Ngoặc kép, Ôn Noãn không đáp, đối với một hôn lễ long trọng sắp cử hành trong 2 tháng nữa mà nói, bây giờ cũng nên bắt đầu chuẩn bị, vậy mà trong căn nhà này không có lấy một vật phẩm trang trí hỷ sự, cô không biết là nguyên nhân gì cũng không muốn hỏi. Cô đã không còn muốn hỏi tại sao, uống xong giọt canh ngọt cuối cùng, cô buông bát trong tay cụp nửa mắt xuống. Bác Chiếm, cái chết của bác trai, bác có trách cháu không? Nhìn thấy Châu Tương Linh nhẹ nhàng lắc đầu, mũi cô chợt cay xè. Mấy đứa các cháu toàn thích nghĩ linh tinh, thật ra sinh từ dài ngắn, phúc họa tại trời, một người cả đời ăn được bao nhiêu, mặc được bao nhiêu, sống được bao nhiêu đều đã được định sẵn, vốn dĩ không phải là lỗi của cháu. Ngoặc kép, Ôn Noãn đỏ mắt không biết là vì được tha thứ mà thả lỏng tiếng lòng đã buộc chặt nhiều năm, hay là hy vọng Châu Tương Linh hãy đánh mắng mình, như vậy có lẽ cô sẽ tốt hơn. Khi đó cháu cũng chỉ là đứa bé 10 mấy tuổi, làm sao biết được mọi chuyện sẽ trở thành như vậy. Chỉ có thể nói tất cả đều là ý trời. Châu Tương Linh nắm tay cô thở dài nói, người đáng trách đầu tiên phải là bác, nếu không tại bác liên tục thúc giục bố Nam Huyền, ông ấy cũng sẽ không vội vã trở về. Ngoặc kép, Ôn Noãn không nói gì, trên đời này mỗi ngày không biết có bao nhiêu cặp tan hợp, chỉ không biết cô có tài đức gì mà lại bị ông trời một mực đeo hiệu ứng bươm bướm lên lưng, vốn dĩ có lẽ chỉ là một chuyện vô cùng đơn giản, lại mang đến kiếp nạn cho từng người bên cạnh cô. Tiểu Noãn, cháu có thể nói cho bác biết tại sao lúc trước lại. gocchuyenaudio.com, chia tay với Nam Huyền không? Châu Tương Linh hỏi, Ôn Noãn thở dài, 10 năm sau nhớ lại chuyện quá khứ, nội tâm chua xót khó giải bày, đó là chuyện ngu xuẩn nhất cô từng làm, hàng đêm nằm mơ đều muốn chuyện đó hãy quay lại. Hôm ấy là thứ 7, trước tiết đoan ngọ một ngày, Nam Huyền ở nhà cháu đến 10 giờ đêm mới về, sau khi tiện anh ấy cháu mới phát hiện anh ấy quên mang sách tham khảo, khi cháu cầm sách đuổi xuống dưới lầu thì nhìn thấy anh ấy và Ôn Nhu đứng ở một góc sáng. Cô chợt có ý nghĩ muốn dọa họ, vì thế lén chạy ra núp sau cây đa cổ thụ cách đó không xa, ngay lúc ấy, cháu nghe thấy Ôn Nhu nói với anh ấy. Ngoặc kép, Châu Tương Linh kinh ngạc, bọn họ nói gì, ngoặc kép, Ôn Noãn cười khổ, chị ấy thích Nam Huyền, từ khi lên trung học quen nhau đã thích rồi. Cô khi đó chỉ là một sinh vật đơn bào, chưa từng nghĩ rằng Ôn Nhu lại thầm thích Chiếm Nam Huyền 3 năm, cho đến lúc ấy cô mới hiểu được tại sao cuối tuần nào Ôn Nhu cũng ra ngoài mà không ở nhà, tại sao chị lúc nóng lúc lạnh với cô còn tưởng rằng đó là do tính cách Ôn Nhu, không biết thì ra là chị có tâm sự nặng nề như vậy. Trước đó cháu không biết tí gì, ngoặc kép, chị ấy che giấu rất tốt. Cho dù sớm chiều có gặp cô và Chiếm Nam Huyền thân thiết nồng nhiệt, Ôn Nhu cho tới bây giờ cũng chưa tỏ thái độ gì với cô, lúc ấy Ôn Nhu cũng chỉ 17 tuổi mà thôi, cô không biết chị mình đã làm thế nào. Đêm đó Ôn Nhu uống rượu nhưng không say, nhưng mà áp lực yêu say đắm trong suốt 3 năm và nỗi khổ ước muốn không thể thành sự thật, khó có dịp về nhà một mình gặp anh dưới lầu, nhân lúc đêm tối và cảm giác say rượu chị rốt cục cũng bùng nổ, theo lý lẽ con tim thổ lộ với anh. Anh chọn thế nào là chuyện của anh, chỉ có quyền cho anh biết tình cảm của mình. Yêu một người, không phải là một lỗi lầm, đúng không? Châu Tương Linh nhíu mày. Cháu vô tâm nên không biết tâm ý của chị mình, điểm ấy bác có thể hiểu, nhưng thời gian 3 năm lâu là vậy, còn Nam Huyền, chẳng lẽ nó cũng không biết sao? Ngoặc kép, đó chính là nguyên nhân cháu tức giận đến choáng váng đầu óc kiên quyết đòi chia tay. Chiếm Nam Huyền lúc ấy dường như không chút bất ngờ với lời thổ lộ của Ôn Nhu, hơn nữa lời từ chối cũng vô cùng uyển chuyển tự nhiên, giống như đã sớm có dự tính trong đầu, cô tránh sau cây quan sát tuy rằng đơn thuần nhưng không ngốc nghếch, lập tức hiểu được anh đã sớm nhận ra tâm ý của Ôn Nhu. Anh rõ ràng biết lại không hề nhắc tới với cô. Nếu anh sớm nói ra mà không để cô không hay biết gì, cô sẽ không đến mức 3 năm không để ý đến cảm nhận của Ôn Nhu, ít nhất cô có thể ra ngoài giết thời gian với anh, không để anh suốt ngày đến nhà với cô mà bức Ôn Nhu phải đi dạo chơi bên ngoài. Nếu anh sớm nói cho cô, nửa đêm cô sẽ không trèo lên giường chị mình, líu díu kể cho chị nghe tâm tư ngọt ngào của mình, cực kỳ vui vẻ muốn chia sẻ cùng chị cái chua ngọt của tình yêu say đắm. Cô không thể tưởng tượng những năm kia với Ôn Nhu là loại dày vò tàn khốc như thế nào. Chính mặt nhìn thấy Ôn Nhu dựa vào ngực anh, khóc đến tê tâm liệt phế, cô tránh sau cây, trái tim vốn vẹn nguyên vì chấn động mà dập nát, cô không biết bọn họ khi nào thì tách ra, không biết Ôn Nhu lên lầu khi nào, cũng không biết Chiếm Nam Huyền khi nào thì rời đi. Cuộn mình dưới tàng cây, trong ý thức cô chỉ có duy nhất một màn, chị gái mình ôm chặt lấy bạn trai yêu sâu đậm của mình, khóc đứt ruột đứt gan. Cảnh tượng đó, khiến cô cả đời khó. gocchuyenaudio.com Quên, thậm chí cô còn không biết mình lên lầu bằng cách nào, không biết mình đã qua loa lấy cớ gì để trốn tránh nghi vấn ngạc nhiên của Ôn Nhu. Đêm đó là đêm đầu tiên mất ngủ trong đời cô, chỉ cần nhắm mắt lại trong đầu sẽ hiện lên khuôn mặt khóc trong bất lực và tuyệt vọng của Ôn Nhu. Ngày hôm sau, tiết đoan ngọ cô đề nghị chia tay với Chiếm Nam Huyền.

thả chiếc điện thoại đã tự tắt máy vào trong túi, ngồi vào ghế lái. Tối em muốn ăn gì? Ngoặc kép, gần đây nghén kinh quá, không muốn ăn gì cả, vẫn nên về nhà bảo chị Tam nấu chút cháo thì hơn. Ngoặc kép, vừa có một đầu bếp cơm chay hạng A đến câu lạc bộ, nếu không anh và em cùng thử chiếc xe thể thao màu xanh sapphire như mũi tên rời dây bắn mười mấy mét trong 3 giây đột nhiên phanh lại, Chiếm Nam Huyền áy náy nói với Bạc Nhất Tâm trong dây an toàn. Xin lỗi, ngoặc kép, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bóng xe thấp thoáng dưới tán cây nơi cuối đường. Sao thế, Bạc Nhất Tâm kinh ngạc hỏi. Anh không đáp, lùi xe về phía sau, cho đến khi anh nhìn rõ biển số của chiếc xe kia, xác định mình không nhìn nhầm, đấy đúng là xe của Ôn Noãn. Tại sao cô ấy lại ở đây? Ngay lập tức anh đẩy cửa xuống xe, phóng mắt xung quanh không thấy bóng cô đâu, nghĩ một lúc anh cúi đầu nói với Bạc Nhất Tâm. Em chờ anh một lát, ngoặc kép, đi nhanh vào trong tòa nhà, bấm thang máy đi lên. Theo thói quen định lấy di động, nhưng khi bàn tay cắm vào túi mới sực nhớ ra đã hết pin. Tới tầng 16, hành lang không một bóng người, tập trung suy nghĩ trong chốc lát, lấy chìa khóa mở cửa đi vào, thong thả đi qua khắp các gian phòng, ánh mắt. gocchuyenaudio.com, chăm chú nhìn kỹ không bỏ qua bất kỳ ngõ ngách nào. Mọi vật đều ở nguyên tại chỗ, không có dấu hiệu đã từng bị người động vào. Còn người âm u, anh ngồi trên mép giường trong phòng mình trước kia một lát, sau đó mới đứng dậy ra ngoài. Khóa kỹ cửa, đi qua ấn nút thang máy, lơ đãng nghiêng đầu tầm mắt dừng trên cánh cửa thoát hiểm khóa chặt, lòng chợt xẹt qua thứ gì đó, theo bản năng nhấc chân đi qua, anh nâng tay lên, lòng bàn tay chạm vào cửa trong nháy mắt không biết vì sao trong lòng lại có cảm giác hơi hơi hoang mang không nói nên lời, loại hoang mang này từ não rơi xuống cánh tay, bàn tay theo bản năng nắm chặt rồi từ từ mở ra. Anh giữ cửa nhẹ nhàng đẩy ra, trong cầu thang trống không, lại đẩy cầu thang 15 cấp tính cả chỗ rẽ toàn bộ thu vào đáy mắt vẫn trống không như cũ. Khẽ thở dài, cảm giác trong lòng nói không nên là thả lỏng lo lắng hay là hơi hơi mất mát, thu tay, cánh cửa tự động khép kín đóng lại, anh xoay người, phút chốc khuỷu tay lại dương ra chắn hai cánh cửa chuẩn bị khép kín rồi đẩy mạnh. Mặt đất bên cạnh chỗ rẽ cầu thang, có một chùm chìa khóa màu đồng rất bình thường. Anh nhặt lên, nhìn tầng trên, lại nhìn tầng dưới, cảm giác hoang mang trong lúc trống vắng trước lần thứ hai dâng lên trong đầu, đôi môi mỏng vểnh lên, anh đi ra bước về phía thang máy, liên tục ấn nút dù trên đó rõ ràng đang có mũi tên đỏ đi xuống. Phía bên ngoài, Bạc Nhất Tâm ngồi trong xe lẳng lặng nhìn bóng anh lao ra từ bên trong, khi ánh mắt xẹt qua vị trí đỗ xe đã quang đãng không xa sau Bạc Nhất Tâm sắc mặt khẽ biến, người đàn ông trái tim sắt đá cảm xúc khó lường này, từ khi cô quen anh đến nay, suốt 10 năm, trái tim anh chỉ vì một người mà biến chuyển khác thường. Cô ấy đi rồi, cô hờ hững nói, anh vừa đi không lâu thì cô ấy xuống. Ngoặc kép, Chiếm Nam Huyền ngồi vào ghế lái, anh đưa em về, ngoặc kép, cô liếc anh một cái. Không phải anh nói câu lạc bộ có đầu bếp mới đến. Em muốn đi ăn thử. Ngoặc kép, được, vẻ mặt anh không thay đổi, xe thể thao bay nhanh trên đường với tốc độ cực cao, em đi theo anh về lấy pin điện thoại trước đã. Ngoặc kép, một tay lái xe, một tay nhàn rỗi gác lên thành cửa, anh chăm chú nhìn đường phía trước, đôi mắt dưới lớp mi dày vì cảm xúc phập phồng mà không ngừng chuyển tối, giống như đã bước vào khoảng không tinh thần xa xôi nào đấy mà quên mất sự tồn tại của người bên cạnh, khóe môi hơi hằn lên có vẻ xa cách khác thường. Bạc Nhất Tâm ấn đĩa CD trong xe vào, anh nghiêng đầu nhìn, thu tay kéo cửa kính xe lên, trong khoang xe yên tĩnh không người nói chuyện quanh quẩn tiếng ca khàn khàn trầm thấp là Please Forgive Me của Bryan Adams. First time our eye met, lần đầu tiên khi chạm ánh mắt nhau, same feeling I get, anh cũng có cảm giác như thế này, only feel much stronger, những cảm xúc dạt dào hơn, wanna love you longer, muốn được yêu em dài lâu, you still turn the fire on, vì em vẫn thắp lên ngọn lửa. So if you're feeling lonely don't, nếu em có cảm thấy cô đơn thì đừng, you're the only one I ever want, em là người duy nhất anh từng mong muốn, I only wanna make it good, anh chỉ muốn mọi thứ được tốt đẹp, so if I love you a little more than I should, vì thế anh luôn yêu em hơn những gì anh có thể. Please forgive me I know not what I do, hãy tha thứ cho anh, vì anh không biết mình làm gì. Please forgive me I can't stop loving you, hãy bỏ qua cho anh không thể ngừng yêu em. Don't deny me this pain I'm going through. Đừng từ chối anh vì nỗi đau này anh đang trải qua. Please forgive me I need you like I do. Hãy, gocchuyenaudio.com, tha thứ cho anh cần em rất cần. Please believe me every word I say is true. Hãy tin anh, từng lời anh nói đều là chân thành. Đi thẳng về lầu Phụ Thiền Vũ, Chiếm Nam Huyền đi lên lấy pin, thay vào khởi động lại máy nhận tin nhắn, sau khi đọc xong anh gửi chỉ thị mới, sau đó gọi điện thoại cho Cao Phóng. Gần đây bên kia có động tĩnh gì không?